Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 256, 256 cuồng sư dựa vào cái gì cuồng? FIFA quốc tế tranh tài viết thoáng qua một cái. Andrej, may mắn các cầu thủ đều hoàn hảo không chút tổn hại về đơn vị. Khoảng cách tuần cuối giải đấu chỉ có 3 ngày thời gian. Andrej cùng huấn luyện viên tổ các đồng liêu sớm tại trong sân huấn luyện chờ đợi các cầu thủ. Benitez, Jensen, Bap, ba người đứng tại Andrej bên người. Bốn người làm thành vòng biểu lộ nghiêm túc thảo luận cái gì. Thay xong quần áo chơi bóng từ trong phòng thay quần áo đi ra, các đội viên thì tụ cùng một chỗ đàm luận Champions League phân tổ tình thế. Bọn hắn đối với Champions League tràn đầy hướng tới. Từ lời nói bên trong liền có thể nghe được. Làm các cầu thủ tập kết về sau, Andrej chọn lựa đầu tiên sụ mặt khiển trách bọn hắn. Các ngươi tựa hồ quên đi 3 ngày sau chúng ta có một trận trọng yếu giải đấu muốn tiến hành. Ta 10 phần lý giải tâm tình của các ngươi. Nhân sinh sắp nghênh đón câu lạc bộ Intercontinental thi đấu sự tình cao nhất cấp bậc tranh tài. Ta cũng rất hưng phấn. Nhưng các ngươi không thể nào quên thân phận của các ngươi. Các ngươi là Premier League bảo vệ vương miện quán quân. Chúng ta bây giờ tại giải đấu lại xếp hạng thứ 10. Nhìn thấy mà giật mình người thứ 10. Liverpool đã thành công tại trên người chúng ta lưu lại vết thương. Wimbledon cùng Leicester City cũng hài lòng từ trên người chúng ta đạt được rồi kết quả mong muốn. Cái này tuần cuối, chúng ta làm khách Stamford Bridge. Các ngươi chẳng lẽ còn muốn cho tử địch đưa lên một phần tuần cuối đại lễ sao? Cho ta quên mất Champions League. Toàn lực ứng phó chuẩn bị chiến đấu tuần cuối giải đấu. Các cầu thủ nghe được Andrej lời lẽ nghiêm khắc cảnh cáo. Không hẹn mà cùng thu hồi vẻ mặt nhẹ nhõm. Nghiêm túc mặt đối với kế tiếp huấn luyện. Các cầu thủ làm vận động nóng người lúc. Đám huấn luyện viên không có tham gia. Andrej như cũ cùng huấn luyện viên tổ đang thảo luận tương lai một đoạn thời gian chiến thuật huấn. Luyện trọng điểm. Lúc đầu một tuần lễ sau liền có Champions League thứ 1 vòng bảng thi đấu. Cầu thủ chủ lực nhóm cũng đều từ đội tuyển quốc gia trở về. Andrej hẳn là chấp hành thay phiên kế hoạch đến đối mặt tuần cuối giải đấu. Nhưng là Premier League bảng điểm số trên tình thế làm hắn không được không phái ra mạnh nhất đội. Hình nghênh chiến cùng Chelsea Derby chiến. Trước đây giải đấu đã 3 lượt không thắng rồi. Nhất định phải lập tức ngừng cái này xu hướng suy tàn. Nhất là Chelsea giải đấu bắt đầu sau thế đầu phi thường hung mãnh. Cũng có tất yếu chèn ép ở tử địch lên cao xu thế. Duy nhất lợi tốt nhân tố chỉ sợ cũng là Champions League vòng thứ nhất Miuo đánh rồi sân nhà. Tranh tài tại London tiến hành. Mức độ lớn nhất giảm xuống liên tục tác chiến mang tới bất lợi nhân tố. Chờ các cầu thủ làm nóng người hoàn tất về sau. Andrej đem 6 tên cầu thủ gọi vào trước mặt. Benitez thì kêu 8 tên đội viên đi cái kia bên cạnh. Balak, Schneider, Ned, Larsson, Trezeguet, Shevchenko, 6 tên đội viên lấy hình quạt đứng tại Andrej trước mặt. Andrej cầm chiến thuật bản đối bọn hắn nói rằng, cẩn thận nghe ta lời kế tiếp. Nếu như các ngươi không thể lý giải ta đối với yêu cầu của các ngươi, như vậy chúng ta đoàn đội liền không cách nào tiếp tục đề cao. 6 người trịnh trọng kỳ sự gật đầu. Miuo gặp phải phiền toái. Đây là toàn Premier League đều biết rõ sự tình. Bất luận có bao nhiêu người xem náo nhiệt hoặc là vụng trộm chế giễu bọn hắn, vẫn như cũ là có không ít người đang chờ mong Miuo như gì đánh vỡ mùa giải mới xuất hiện khốn. Cục, như thế nào phá hàng phòng ngự dày đặc? Liverpool, Wimbledon, Leicester City đã thành công tại Miuo trên người nếm đến rồi ngon ngọt. Nhưng đó cũng không phải Premier League chủ lưu. Liverpool ngoại trừ đánh rồi Miuo dùng phi thường triệt để phòng thủ phản công bên ngoài. Đánh rồi cái khác đội bóng vẫn như cũ là công thế hung mãnh. Cái khác đội bóng cũng giống vậy. Cho nên, Fleet Street ngược lại là không lo lắng cỗ này phòng thủ phản công oai phong tà khí biến thành Premier League giọng chính. Nguyên nhân chính là Miuo mạnh đến mức không còn gì để nói. Mùa giải trước bật hết hỏa lực tại Premier League đại khai sát giới. cỗ này gió tanh máu mưa để Premier League cái khác đội bóng đều không rét mà run. Cho nên, cũng chỉ có đối mặt Millwall lúc, đại bộ phận đội bóng vì phòng ngừa thua bóng, liền bày làm ra một bộ không muốn thắng tiêu cực tư thái. Đây đối với Millwall tới nói là một cái thời kỳ mấu chốt. Một khi không cách nào thay đổi hiện tại xu hướng suy tàn. Đối mặt hàng phòng ngự dày đặc thúc thủ vô sách, rất có thể sẽ để cái khác đội bóng một mực quán triệt xuống dưới loại chiến thuật này nghĩ đường. Như vậy Millwall liền sẽ trở thành Premier League trò cười. Đá được đẹp mắt có ích lợi gì? Vẫn là không thắng được bóng. Andrej trong lòng minh bạch. Chỉ có một lần, hai lần, ba lần liên tục để những cái kia bày ra cực gửi phòng phản chiến thuật đội. Bóng cuối cùng thất bại mà về. Mới có thể thoát khỏi hiện tại loại cục diện này. Làm đối thủ cảm thấy tiêu cực phòng thủ liền thế hòa không phân thắng bại cũng không lấy được thời. Điểm. Chiến thuật nghĩ trên đường liền sẽ trở lại nguyên điểm. Vẫn là đánh rồi chính mình phong cách cùng một liều đi. Chỉ riêng bị đánh còn lấy không được điểm tích lũy. Đá bóng cầu rồi cái gì? Andrej hướng 6 tên cầu thủ biểu hiện ra chiến thuật của mình tấm. Phía trên có tiến công cầu thủ vị trí chạy lộ tuyến. Chuyền bóng lộ tuyến, hư tuyến cùng thực dây đến đánh dấu rõ vô cùng rõ ràng. Đây là chúng ta đi qua 3 năm chế tạo đoàn đội chiến thuật. Mùa giải trước đạt được thành công lớn. Từ chuyền bóng cùng vị trí chạy nhìn lại. Chúng ta là tầng tầng tiến lên vòng vòng đan sen. Đơn giản nhất miêu tả là hậu trường cầu thủ đem bóng giao cho giữa trận cầu thủ. Giữa trận cầu thủ truyền cho trước trận cầu thủ. Chờ những vị trí khác cầu thủ vị trí chạy đi lên sau. Lợi dụng sân bóng độ rộng cùng bóng ra ngang chuyển di đến xé rách đối thủ lỗ hổng. Sau đó đạt được tay nắm lấy cơ hội gặp khe hở cắm nhằm vào uy hiếp đối thủ bóng cửa. 6 tên cầu thủ lắng nghe rất nghiêm túc. Bọn hắn mặc dù tại ban sơ đi vào đội bóng lúc đối chiến thuật không có quá sâu lý giải. Bất quá viết phục nhất viết huấn luyện cùng tranh tài rèn luyện. Bọn hắn có lẽ dùng ngôn ngữ không cách nào hình dung chính mình chỗ chấp hành chiến thuật tinh túy. Lại nhắm mắt lại đều biết rõ làm như thế nào đá bóng. Lúc trước, chúng ta bên trong trước trận tiến công cầu thủ là ngang vị trí chạy đến xé rách lỗ hổng. Tỷ như David. Hắn ở phía sau vệ trước người ngang chạy hấp dẫn phòng thủ lực chú ý. Dạng này liền cho Andre cùng Hendrik đột nhiên bên trong cắt uy hiếp bóng cửa cơ hội. Nhưng là hiện tại, đối thủ của chúng ta thường thường sẽ ở cấm khu trước 40 yard phạm vi bên trong bố trí trọng. Binh, bọn hắn dùng phòng thủ nhân số để đền bù khả năng bại lộ ra phòng thủ lỗ hổng. Cái này yêu cầu chúng ta tiến công cầu thủ vị trí chạy phối hợp có biến hóa. Đồng thời càng thêm ăn ý. So sánh thi đấu duyệt đọc năng lực yêu cầu cũng càng cao. Có lẽ trước kia là một hai cái cầu thủ vị trí chạy chế tạo ra cơ hội. Hiện tại yêu cầu 3 tên, 4 tên, 5 tên cầu thủ cùng nhau vị trí chạy đến cho đồng bạn sáng tạo phá cửa cơ hội. Andrej sau khi nói xong đem chiến thuật tấm trang kế tiếp lật ra. Cho bọn hắn biểu hiện ra hôm nay bắt đầu chiến thuật mới huấn luyện. Cầu thủ vị trí chạy là phức tạp, đơn thuần dựa cố định cứng nhắc lộ tuyến đi vị trí chạy không có quá lớn hiệu quả. Andrej thường thường đều là tại sáng tạo đủ loại hoàn cảnh đến để các cầu thủ đi nếm thử. Sau đó từ bên cạnh đề điểm, hôm nay chiến thuật tấm bảng, vị trí chạy lộ tuyến sơ đồ cũng rất đơn giản, nhưng chân chính khó khăn là tại thực chiến bên trong hình thành ăn ý. Chúng ta phải tăng cường trước trận thọc sâu xé rách. Đối thủ dùng 2 tầng, 3 tầng phòng thủ dây càng mạnh mẽ hướng chặn đường. Nhưng ta không cho là bọn hắn giữa trận cầu thủ có thể cùng hậu vệ hình thành hoàn mỹ phối hợp. Bọn hắn sẽ ở chằm chằm phòng thường có trong nháy mắt đổi vị sơ hở. Chằm chằm người lỗ thủng cũng sẽ ở nhân vật chuyển đổi ở giữa bạo lộ đi ra. Andrej cho các cầu, thủ giảng giải chiến thuật điểm mấu chốt, đồng thời để bọn hắn trao đổi lẫn nhau. Chiến thuật đại phương hướng trên không có đổi động, nhưng chi tiết biến hóa cần các cầu thủ khắc sâu hơn lý giải. Đối với phối hợp của bọn hắn cũng phải cầu cao hơn. Làm huấn luyện lúc bắt đầu, Andrej để bọn hắn đi đánh rồi một hiệp công thủ. Phe tấn công chính là hắn tận tâm chỉ bảo 6 người tổ. Benitez thì để mặt khác 8 tên cầu thủ tạo thành 2 tầng co vào phòng tuyến. Ngoại trừ thủ môn bên ngoài, hậu vệ Miu, Helguera, Sauget, Zambrotta, tăng thêm 4 cái giữa trận. Gattuso, Makelele, Gronze, Dap, làm huấn luyện bắt đầu sau. Andrich đứng ở bên sân quan sát tiến công tổ biểu hiện. Bọn hắn ngay từ đầu vẫn là đánh lấy kiểu cũ ngang xé rách chiến thuật bộ đường. Tại Andrich không ngừng hô quát nhắc nhở bên trong. Tiến công tổ dần dần tìm tới trạng thái. Biểu hiện từng chút địa biến tốt. Bọn hắn vốn là cùng một chỗ đá bóng vượt qua 2 năm. 2-3 người ở giữa phối hợp ăn ý sớm đã hình thành. Chỉ bất quá bây giờ yêu cầu bọn hắn là có 4-5 người. 5-6 người tại một lần tiến công bên trong hình thành đoàn đội ăn ý. Vòng vòng đan xen, thiếu ai cũng không được. Mà cái này còn không phải Andrich lý tưởng bên trong tốt nhất chiến thuật. Miuo còn thiếu rồi đồng dạng nguyên tố. Có thể lấy điểm mang mặt xé rách đối thủ phòng tuyến siêu cấp cầu thủ. Larsson là hoàn mỹ Terminator. Shevchenko có thể truyền có thể bắn. Trezeguet liên lụy cùng lực trùng kích là đỉnh cấp. Nhưng là, tiên phong trên 3 người. Đều không có đủ lấy sức một mình cải biến chiến cuộc năng lực. Andrich kế hoạch bên trong. Nhanh nhất 2 cái trận đấu mùa giải về sau. Đội bóng mới có thể có được cấp thế giới đội bóng cái cuối cùng nguyên tố. Mà cái kia nguyên tố cống hiến người. Là chính tại đội dự bị cố gắng soát dẫn bóng cùng kiến tạo số liệu người Brazil. Ronaldinho, đây là thời gian nhanh nhất. Bởi vì đội bóng muốn chờ Ronnie trưởng thành. Chờ hắn tại Premier League đứng vững gót chân. Chờ hắn như cá gặp nước. Chờ hắn lột xác thành vì bóng cây xanh dâm mát ma thuật sư. Trước kia đối thủ cho dù kiêng kỵ Miuo, nhiều nhất tối đa cũng chỉ là hậu trường 8 người phòng thủ. Sau đó 2 người ở phía trước tìm kiếm máy bay chiến đấu. Nhưng cái này trận đấu mùa giải, liên tục 3 lượt tranh tài đụng phải đối thủ đều là 9 cái người ở phía sau một hiệp phòng thủ. Một cái người ở phía trước quấy rầy, đánh rồi phản kích cơ hồ chính là cược vận khí. Dưới tình huống như vậy, Miuo người đột phá năng lực không đủ liền bại lộ đến nhìn một cái không sót gì. Andrich không có phàn nàn. Tại hiện tại dưới điều kiện, hắn sẽ cố gắng làm đến tốt nhất. Muốn đem Miuo đoàn đội bóng đá tính chỉnh thể phát huy đến cực gửi. 3 ngày sau, London Derby đột kích, Andrich bị cấm thi đấu. Liền ngay cả lúc trước buổi họp báo đều không đi rồi. Benitez thay hắn ra mặt. Kết quả hiện trường một mảnh lạnh sạch. Fleet Street không muốn lãng phí thời gian tại vị này Tây Ban Nha mập mạp trên người. Đông London Derby tại bản trận đấu mùa giải đấu đúng trọng tâm định biến mất. West Ham United lúc nào bò lại Premier League cũng là không thể biết được. Bất quá, Miuo cùng Chelsea ở giữa chiến tranh chẳng những nóng nảy vẫn như cũ. Cũng bởi vì Chelsea năm gần đây một bước một cái dấu chân tích xúc thực lực. Khiến cho The Blue trở thành rồi London, thậm chí Premier League một cỗ không thể khinh thường lực lượng. Miuo đã dùng quán quân đã chứng minh chính mình. The Blue giày tích mỏng phát, cũng chỉ kém cúp đến tuyên bố quật khởi. Cái này chẳng những là một trận London tử địch ở giữa derby chiến. Cũng là hai chi Premier League tân quý ở giữa tiêu điểm đại chiến. Chelsea tại quá khứ 2 cái trận đấu mùa giải đánh ra không ít xinh đẹp trận đánh ác liệt. Để MU Liverpool chờ đội bóng lật thuyền trong mương. Khiến cho bọn hắn lấy được tán cự nhân sát thủ. Mùa giải mới bọn hắn tuy là không phải giải đấu quán quân nóng cửa. Nhưng mạo xưng làm kẻ quấy rối là không có vấn đề. Andrich xuất hiện tại Stamford Bridge bao xương bên trong. Ở bên cạnh hắn còn có Íp. Tuấn Nam Tịnh Nữ hai người sắc mặt lạnh nhạt xuất hiện tại trực tiếp ống kính bên trong. Hai người giống như trang nghiêm thần chi quan sát sân bóng. Stamford Bridge nhìn trên đài. The Blue Chelsea fan hâm mộ đánh ra một cái phách lối hoành phi. Miuo, hiện tại dê đầu đàn là ai? Cuồng sư lại ở đâu? Từ khi Miuo leo lên Premier League đến nay. Còn chưa bao giờ tại mùa giải mới 5 vòng về sau bài danh tại London đội bóng sau lưng. Nhưng cái này trận đấu mùa giải 5 vòng chiến thôi. Miwoo bài danh giải đấu thứ 10. Ngoài dự liệu chính là Chelsea cao cư đầu bảng. Miwoo fan hâm mộ bóng đá ôm cánh tay đứng tại đội khách khán đài nơi đó. Đối với Chelsea fan hâm mộ phách lối trào phúng khịt mũi coi thường. Brady trực tiếp chỉ huy sư hống thành viên lập tức hành động bắt đầu. Hiện nay sư hống fan hâm mộ tổ chức là Miwoo lực ảnh hưởng lớn nhất fan hâm mộ đoàn thể. Đặc biệt là bọn hắn trên khán đài hành vi chẳng những có thể ủng hộ cầu thủ. Còn có thể cùng đối phương fan hâm mộ trợ uy hò hét bên trong không rơi vào thế hạ phong. Rất nhanh, nhìn trên đài sư hống thành viên từ phát điều chỉnh vị trí. Sau đó Brady vung tay lên. Có 5 xếp thành viên xoay người sang chỗ khác. Bọn hắn trên lưng bắt mắt kiểu chữ tiếng Anh tạo thành rồi đáp lại Chelsea tuyên ngôn. Quán quân Chelsea, 4 Miwoo. Năm đã có người đợi 26 năm có người 4 tháng trước mới cuồng hoan qua cái này từ mỗi cái. Fan hâm mộ phía sau một cái từ đơn hoặc số lượng hoặc dấu chấm câu tạo thành thị uy khẩu hiệu cấp. Tốc đưa tới trực tiếp ống kính chú ý. Đồng thời Brady kéo tiền lớn chiến hữu cùng kêu lên hát vang. Ha ha, Chelsea, nhìn qua, trả lời vấn đề của chúng ta. Là ai đợi 26 năm? Là ai đưa mắt nhìn cuồng sư tại Wembley nâng lên cup FA? Là ai Premier League đối chiến ghi chép toàn bộ bại bởi cuồng sư? Chelsea à Chelsea, trả lời ta, hoặc là các ngươi liền khóc đi khóc đi khóc đi khóc đi. Chấm ngoặc kép, Chelsea những cái kia nhất chết bên trong fan hâm mộ bóng đá nhìn qua cuồng sư fan hâm mộ bóng. Đá phản kích, một số người nghiến răng nghiến lợi. Một số người nhớ tới mấy tháng trước tại Wembley thảm bại. Đó là bọn họ năm gần đây tiếp cận nhất cúp thời điểm. Thế nhưng là, ôn chuyện cũ hy vọng bị cuồng sư hung hăng vỡ vụn. Đáng hận Miwoo, rõ rõ liên tục 3 lượt không thắng. Rõ ràng là chúng ta Chelsea 4 thắng 1 thua bài danh điểm thi đấu vòng tròn bảng đầu bảng. Các ngươi, dựa vào cái gì cuồng? Dựa vào cái gì? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.